chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2459, chương 2459, biết nói chuyện cứt. Nếu như một chiêu này còn không thể đánh bại cự nhân, như vậy hắn thì thật một chút biện pháp cũng không có. Mắt thấy, cự nhân liền bị đấu kiếm xuyên thấu thân thể. Lúc này, nguyên bản ở vào sóng lớn phía trên nữ tử nhưng từ sóng lớn bên trên xuống tới. Ngồi vào cự nhân đầu vai, trắng nõn cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cự nhân cổ. Sau đó cúi người, nhẹ nhàng tại cự trên mặt người một hôn. Lượng ca, ta yêu ngươi, a tà, ngươi muốn làm gì? Cự trên mặt người hiện lên một vệt háo sắc. Hắn giống như có lẽ đã biết a tà dự định. Ngươi không thể dùng một chiêu kia. Cự nhân lo lắng nói. Không có việc gì lượng ca. Sử dụng chiêu kia, a tà cũng sẽ không chết. Chỉ là không có cách nào sẽ giúp ngươi. A tà nói xong, thân thể bắt đầu trở nên trong suốt. Sau cùng, vậy mà hóa thành một vệt màu xanh lam dòng nước. Màu xanh lam dòng nước chậm rãi đem màu đen ánh kiếm cho bao khỏa đi vào. Chung quanh nguyên bản dâng lên sóng lớn nhất thời hạ xuống. Dẫm tại bọt nước phía trên cự nhân phù phù một tiếng rơi vào hải lý. Nguyên lai, có thể khống chế bọt nước người cũng không phải là cự nhân, mà chính là hắn đầu vai nữ tử. Lúc này, nữ tử không biết dùng cái chiêu số gì. Màu đen đấu kiếm bị bao khỏa ở về sau, vậy mà không nhúc nhích. Bất quá, đây chẳng qua là tạm thời. Rất nhanh, màu đen đấu kiếm bắt đầu ở màu xanh lam dòng nước bên trong chấn động. Chấn động càng ngày càng kịch liệt. 3. Rốt cục, đấu kiếm phá vỡ màu xanh lam dòng nước. Theo màu xanh lam dòng nước bên trong nổ bắn ra tới. Bất quá, làm theo màu xanh lam dòng nước bên trong sau khi đi ra. Màu đen đấu kiếm chính là biến ảo thành vương đại đông bộ dáng. Tuy nhiên hắn thành công xông phá màu xanh lam dòng nước ngăn cản. Nhưng cũng hao hết kiếm ma thần uy lực, đã không cách nào lại duy trì kiếm ma thần trạng thái. Mà lại, vương đại đông đứng tại sóng biển phía trên, lập tức liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vừa mới cùng cái kia màu xanh lam dòng nước giằng co, vậy mà để hắn thụ thương. Lão đại, ngươi không sao chứ? Cơ vô dạ có chút lo lắng hô. Không có việc gì, vương đại đông lắc đầu. Màu xanh lam dòng nước cũng thay đổi hồi a tà bộ dáng. Nửa nằm trên mặt biển, nàng cũng không chịu nổi. Sắc mặt vô cùng trắng bệch, khóe miệng máu tươi lạch cạch chảy xuống. Nhưng những cái kia máu tươi vậy mà không phải đỏ, mà chính là màu xanh lam. Xem ra quái dị cực. A tà, cự người vô pháp lướt sóng mà đi. Chỉ có cái đầu to lộ trên mặt biển, mặt mũi tràn đầy khẩn trương hướng về nữ tử hô. Lượng ca ca, người đi mau, ta cản không hắn bao lâu. Nữ tử quay đầu, mặt mũi tràn đầy ôn nhu hướng về cự người nói. Không, a tà, ta không biết một người đào tẩu. Cự nhân liều mạng hướng về nữ tử đi qua. Cự nhân đem nữ tử ôm vào trong ngực. Hôm nay chiến bại, muốn chém giết muốn róc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bất quá, ta chỉ thỉnh cầu ngươi có thể thả a tà. Cự nhân mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn về phía vương. Đại đông, nếu như hôm nay ta chiến bại, ngươi sẽ thả ta. Hoặc là trên thuyền người khác sao? Vương Đại Đông từ tốn nói. Cự nhân lâm vào trong trầm mặc. Xác thực, nếu như hôm nay chiến bại là Vương Đại Đông, như vậy những người này tất cả đều phải chết. Lượng ca, ngươi không dùng cầu hắn, a tà không sợ chết. Nếu như lượng ca ngươi chết, a tà cũng sẽ không sống một mình. Nữ tử duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt cự nhân gương mặt, vô cùng ôn nhu nói ra. A tà, ngươi yên tâm đi, lượng ca sẽ không để cho ngươi chết. Lượng ca hội bảo hộ ngươi. Cự nhân khóe miệng đột nhiên hiện lên một vệt vẻ quái dị. Ngay sau đó, trong tay hắn xuất hiện một cái ống trích. Lượng ca, không muốn. A Tà Kiến hình dáng sắc mặt đại biến, nàng tự nhiên biết đó là vật gì. Cự nhân duỗi ra đại thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt A Tà tuyệt mỹ khuôn mặt, nói ra: A Tà, ngươi yên tâm đi, coi như lượng ca biến thành chiến thi, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Nhìn đến cự trong tay người xuất hiện đồ vật, Vương Đại Đông sắc mặt cũng là khẽ biến. Hắn đương nhiên cũng biết đó là cái gì. Cái kia là có thể đem người biến thành chiến thi đồ vật. Cự nhân thực lực vốn là cường đại như thế, một khi biến thành chiến thi, chỉ sợ thật có thể đạt tới chí tôn cấp. Các ngươi đi thôi. Ngay tại cự nhân sắp đem ống trích bên trong dịch thể rót vào trong cơ thể mình thời điểm, Vương Đại Đông mở miệng, nói đùa, hắn cũng không muốn cùng một tên chí tôn cấp chiến đấu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Gặp lại, nghe được Vương Đại Đông lời nói, cự nhân không chút do dự, một thanh ôm lấy nữ tử, sau đó theo trong nước biển xông tới, sau đó đạp trên sóng biển, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, ai nguyện ý đi sử dụng như thế đồ vật? Huynh đệ, ngươi tha ta một mạng, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Giết nàng, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Cự thân thể người đã biến mất, nhưng lại truyền đến một câu lời khuyên. Cự nhân biến mất về sau, Vương Đại Đông bịch một tiếng vừa ngã vào hải lý. Đây cũng là hắn vì sao lại thả đi cự nhân nguyên nhân. Thực, mới vừa cùng cái kia màu xanh lam dòng nước rằng co, đã tiêu hao hết hắn tuyệt đại bộ phận năng lượng. Hắn cũng không có lại chiến đấu tiếp khí lực, Cơ Vô Dạ nhanh chóng nhảy vào hải lý, đem Vương Đại Đông kéo lên thuyền cứu sinh. Lão đại, nhanh đem cái này ăn hết. Cơ Vô Dạ trong tay xuất hiện một cái bình thủy tinh. Bình thủy tinh bên trong có một khối một vòng giống như là cứt một vật. Không đúng, cái này mẹ nó cũng là cứt. Đây là cái gì? Vương Đại Đông có chút căm ghét nhìn về phía Cơ Vô Dạ. Ta cũng không biết, đây là anh Túc tiểu thư cho ta. Nói là làm ngươi bị thương nặng, có thể cứu ngươi nhất mệnh. Anh Túc cho ngươi, nhìn lấy bình thủy tinh trong kia kỳ lạ tạo hình đồ vật. Vương Đại Đông nhịn không được một trận buồn nôn. Tuy nhiên hắn tin tưởng, anh Túc xuất phẩm, tuyệt đối không có khả năng là phàm phẩm. Có thể mẹ nó, cần phải làm thành cứt hình dáng sao? Ta không ăn. Vương Đại Đông lúc này biểu thị cự tuyệt. Hắn tình nguyện trọng thương, cũng tuyệt không sao sao sao sao. Vì cái gì không ăn thịt người nhà? Người ta đáng yêu như thế. Đúng vào lúc này, cái kia trong bình, cứt, vậy mà phát ra manh manh đi thanh âm. Ta dựa vào, cái này cái quỷ gì? Cơ Vô Dạ bị giật mình, kém chút đem cái bình cho ném. Người ta không phải quỷ, người ta là cứu mạng thuốc tốt. Cái bình phát ra không sảng khoái âm. Vương Đại Đông đem bình thủy tinh lấy tới, tỉ mỉ quan sát lên. Đừng như vậy nhìn người ta, người ta hội thẹn thùng. Thẹn thùng âm thanh vang lên, thanh âm ngược lại là rất tốt nghe. Có thể mẹ nó, ngươi là cứt a, thanh âm dễ nghe đi nữa, cũng vẫn là cứt. Tuy nhiên đối trong bình đồ vật rất là kháng cự, nhưng vì muốn tốt cho nhanh điểm lên, Vương Đại Đông vẫn là không thể không đem ăn. Ngươi phải ôn nhu, không phải vậy người ta hội đau nhức. Ngay tại Vương Đại Đông ngoạp ăn thời điểm, cái kia đống cứt chả nói như thế. Ôn nhu ngươi một mặt, Vương Đại Đông trực tiếp một miệng nuốt dưới lầu đi. Cái này chơi ý, hắn có thể không tâm tình nhai kỹ nuốt chậm. Ăn về sau, Vương Đại Đông nhất thời cũng cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều dễ chịu. Thứ này tuy nhiên diện mạo xấu xí, không nghĩ tới công hiệu vẫn là vô cùng cường đại, mà lại Vương Đại Đông chả cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Dòng máu vàng, cái này đống cứt bên trong vậy mà chứa mấy cái dòng máu vàng. Cho tới nay, đều là hắn cầm dòng máu vàng đi cứu người khác. hôm nay hay là hắn lần thứ nhất chủ động ăn dòng máu vàng. Dòng máu vàng lập tức cùng trong cơ thể hắn nguyên bản dòng máu vàng hội hợp. Thân thể thương thế lập tức bắt đầu nhanh chóng hồi phục, nội lực của hắn cũng đang nhanh chóng hồi phục. Sau mười mấy phút, Vương Đại Đông chính là khôi phục như thế. Không thể không nói, cái đồ chơi này công hiệu thật đúng là cường đại. Không hổ là lão quân lô xuất phẩm, vốn cho rằng đánh lui một tên nửa bước chí tôn liền có thể an toàn trở lại lục địa. Có thể Vương Đại Đông chả là xem thường thượng đế cấm khu đối Phạm Thủy Thủy ý quyết giết. Khi thấy nơi xa trên mặt biển đạo thân ảnh kia lúc, Vương Đại Đông trái tim giống như là lập tức bị hung hăng nắm chặt một dạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.